ta không có an ủi ngươi, ta nói chính là thật sự, Đông Hoàng chưa bao giờ là một cái sẽ thay người khác tự hỏi người, hắn mọi việc đều là lấy chính mình vì trung tâm, cho nên hắn không có gì trí giao hảo hữu, nhưng kẻ thù lại không ít. Đồng thời hắn cũng là một cái thực điên của người, vì đạt tới mục đích hắn có thể hy sinh hết thảy, bao gồm chính hắn tánh mạng. Không phải thiên thạch đem hắn đưa tới viên tinh cầu này, mà là hắn chủ động làm thiên thạch đem hắn đưa tới viên tinh cầu này. Hắn dựa phệ hồn hoa ở viên tinh cầu này tàn sống lâu như vậy, chỉ là bởi vì hắn đang đợi một người, chờ một cái có thể thế hắn hoàn thành nguyện vọng người. Có ý tứ gì? Kha Thiên Kết không rõ, quá một vì cái gì muốn chủ động đi vào nơi này. Bởi vì các ngươi viên tinh cầu này bên ngoài có một tầng hỗn độn cái chán, vũ trụ gian chỉ có số rất ít tinh cầu mới có thể sinh ra loại này cái chán, tầng này cái chán có thể ngăn cách vũ trụ linh khí, đồng dạng cũng có thể ngăn cách vũ trụ pháp tắc. Đông Hoàng ở mấy lần bởi vì pháp tắc chi lực vô pháp lại tiến thêm một bước thời điểm, hắn liền muốn tìm một viên giống như vậy tinh cầu tới ngăn cách vũ trụ pháp tắc đối hắn hạn chế, chính là hoàn toàn bị hỗn độn cái chắn vây quanh tinh cầu thật sự là quá thưa thớt. Cho nên đương hắn cảm ứng được nơi này có hỗn độn cái chắn thời điểm, liền chủ động lựa chọn đi tới nơi này, hắn mượn phệ hồn hoa chi lực tới trì hoãn hồn phách tiêu tán tốc độ, chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, tìm được một cái có đại khí vận người có thể trợ giúp hắn hoàn thành hắn theo đuổi. Ngươi chính là cái kia ở thích hợp thời cơ xuất hiện thích hợp người được chọn. Chiếu sáng chậm rãi nói, ngươi chính là hắn vẫn luôn chờ đợi kia viên quân cờ, hắn ở lựa chọn từ ngươi tới hoàn thành hắn tâm nguyện khi, cũng đã là lựa chọn tử vong. Ngươi nên nhớ rõ Đông Hoàng nói qua, một bộ thân thể là không thể cùng tồn tại hai cái hồn phách, thực lực cường sớm muộn gì sẽ cắn nuốt rất thực lực được, mặc dù hắn không giúp ngươi chắn kia đạo lôi kiếp, hắn cũng sẽ tiêu tán, ngươi cũng thấy rồi, phệ hồn hoa đã không có cánh hoa. Này hết thể đều là hắn lựa chọn lộ. Đây là hắn mệnh, ngươi cùng ta đều ngăn trở không được. Chính là hắn nói qua, hắn sẽ không rời đi ta. Kha Thiên Kết nhìn Chí Liên, ánh mắt bi thiết, hắn đáp ứng quá ta. Các ngươi hai cái đã sớm là nhất thể, hắn hiện giờ đã trở thành ngươi hồn phách một bộ phận tự nhiên là vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Chiếu sáng trầm dai nói. Ngang kết, ngươi không cần vì hắn khổ sở, hắn là côn quá một là đông vực hoàng, hắn là vũ trụ gian hàng tỷ nhân loại thờ phụng thần minh, hắn cả đời mặc kệ trong mắt vẫn là trong lòng đều chỉ có chính hắn. Ta là hắn bản mạng linh thú làm bạn hắn mấy ngàn năm, chúng ta chi gian cảm tình là này vũ trụ gian không người có thể cập, nhưng hắn ở nguy cấp thời khắc vẫn là không chút do dự đem ta đẩy đi ra ngoài, dùng tánh mạng của ta đi thành toàn hắn. Hủy diệt ta thân thể sau thậm chí còn không buông tha ta hồn phách, đem ta luyện thành này chín liên khí hồn, áp bức rất ta cuối cùng một tia tác dụng. Chiếu sáng lời nói chung phát ra trào phúng ý cười, vì chính hắn ích lợi lớn nhất hóa, hắn liền một cái thánh thú cuối cùng tôn nghiêm đều không có để lại cho ta. Không tin ngươi lời nói, một chữ đều không tin. Vậy ngươi chính mình suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc vì cái gì cố tình ở trong tối tinh rơi xuống trước lựa chọn ngươi, hắn lừa ngươi nói ngươi là bị đại khí vận thêm thân người cho nên mới lựa chọn ngươi, nhưng hắn đã đi vào viên tinh cầu này hơn 2.000 năm, so ngươi khí vận tràn đầy người nhiều đến không xuể, chẳng qua là hắn chờ đợi đồ vật còn không có xuất hiện thôi. Ám tinh cũng không phải ngẫu nhiên rơi xuống ở viên tinh cầu này, mà là ở trong vũ trụ trôi nổi ám tinh bản năng liền sẽ bị hỗn độn chi khí hấp dẫn, cho nên đương hắn cảm nhận được hỗn độn cái chắn thời điểm, hắn chủ động lựa chọn đi vào viên tinh cầu này, hắn đợi hơn 2.000 năm chính là vì chờ đợi ám tinh rớt xuống, chẳng sợ hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, hắn cũng muốn cùng này vũ trụ pháp tắc đấu tranh rốt cuộc, thực hiện hắn suốt đời mong muốn. Cho nên ngươi cùng ta đều bất quá là hắn lợi dụng một viên quân cờ thôi. Ngươi có thể thành thần hắn liền hoàn thành nguyện vọng của chính mình, ngươi nếu ở thành thần trên đường đã chết, hắn liền sẽ đổi một viên quân cờ, đây là này toàn bộ sự tình chân tướng. Không, không phải là như vậy. Kha Thiên Kết lẩm bẩm nói, không biết là nói cho chính mình nghe vẫn là nói cho chiếu sáng, nàng đứng lên thất hồn lạc phách rời đi thái nhất cảnh, nàng yêu cầu thời gian đi bình tĩnh. Kha Thiên Kết rời đi sau, chiếu sáng thở dài một hơi. Đông Hoàng, ngươi làm ta nói ta đều nói, nàng tin hay không liền không phải ta có thể tả hữu. Chương 207 hạ song cờ. Kha Thiên Kết thành thần sau giết chết Hoa Mạc, chữa trị Thăng Long trận, dẫn người quét sạch toàn bộ Tây Xuyên Tăng Thi, lại tại thế giới các nơi thành lập nhiều truyền tống trận, mang về tới không ít người sống sót. Côn Luân chín đại chủ phong ở Côn Đạc dẫn dắt hạ toàn bộ tu sửa hoàn thành, bảy hệ linh căn cắt chiếm một phong, hình đường cùng diễn võ trưởng chiếm một phong, cuối cùng một phong làm tảng kinh lâu cùng đan phủ đồng thời cũng là Kha Thiên Kết giảng đạo chỗ. Còn lại 27 tiểu phong chung 17 phong làm độc lập tu luyện phúc địa, khen thưởng cấp môn hạ ưu dị đệ tử, dư lại 10 phong làm ngoại môn võ tu luyện mà. Ở Thái Nhất Tiên Tông duy trì hạ, Hoa Hạ chính phủ lương rửa Côn Luân, lấy Tây Xuyên vì trung tâm thành lập Tân Hoa Hạ, phế thổ trùng kiến công tác ở dị năng giả dưới sự trợ giúp tiến triển phi thường thuận lợi, nhân loại ở dần dần đoạt lại bị tang thi cùng tang hóa sinh vật chiếm cứ thành thị, đây là một cái lâu dài sự tình cũng không thể cấp. Kha Thiên Kết cố ý không có diệt trừ những cái đó cường đại linh thú cùng khắp nơi tăng thi, chỉ có ở tràn ngập nguy cơ trong hoàn cảnh, nhân loại mới có thể bảo trì không ngừng tiến bộ. Ở Kha Thiên Kết không can thiệp dưới tình huống, hiện tại nhân loại cùng linh thú còn có tang thi ở vào một cái thực lực lẫn nhau cân bằng trạng huống, vẫn duy trì loại này cân bằng phát triển đi xuống mới là đối này đó dị năng giả lựa chọn tốt nhất. Tân Hoa Hạ thành lập đã có 2 năm thời gian, tại như vậy lớn lên thời gian Kha Thiên Kết tựa như biến mất giống nhau, không có người biết nàng đi nơi nào, nàng chỉ để lại Bạch Thanh làm mọi người biết nàng thực hảo. Kỳ thật Kha Thiên Kết nơi nào cũng chưa đi, nàng ban ngày nằm ở quá một yêu nhất một thuyền trên mặt hồ thượng du đãng, buổi tối nằm ở Ngọc Hư đỉnh đoạn nhai xem ngôi sao. Chiếu sáng đã thói quen Kha Thiên Kết như vậy bộ dáng, chỉ là đáng tiếc Đông Hoàng tính hết hết thảy, lại vẫn là xem nhẹ bọn họ chi gian kia phân linh hồn đan chéo cảm tình. Chiếu sáng còn nhớ rõ cuối cùng một lần cùng quá một đối thoại, hắn hỏi quá một, ngươi thật sự không có hối hận quá sao? Ngươi nên biết cuộc đời của ta chung không có hối hận hai chữ. Quá ngồi xuống ở trong đình hóng gió tiếp tục rơi xuống kia bàn chưa xong cờ, mà việc này cũng không chấp nhận được ta hối hận. Vậy ngươi có từng nghĩ tới ngươi sau khi chết nàng sẽ như thế nào? Ngươi đều nói kha kha giống ta sẽ không khổ sở nàng cũng không sẽ khổ sở. Quá chậm rãi rơi xuống một cái bạch tử, ngươi chỉ cần nói cho nàng này hết thảy đều là ta chuẩn bị, nàng chỉ là ta một viên quân cờ, ta tưởng y lìa nàng tính tình chỉ biết hơn ta. Phần 175. Chính là. Không có chính là, muốn nói ta duy nhất hối hận sự tình, hẳn là chính là đem ngươi liên lụy tiến vào, không phải vì cứu ta ngươi cũng sẽ không tự hủy thân thể, xin lỗi ông bạn già. Ngươi thích nàng đúng không? Có như vậy rõ ràng sao? Có. Ngươi đừng quên ta chính là ngươi bản mạng linh thú, ngươi có thể biết được nàng ý tưởng, ta tự nhiên cũng hiểu ngươi, ngươi nếu liền như vậy biến mất nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Sẽ không, nàng còn có côn đạc. Ta cấp côn đạc truyền thừa châu thượng phụ có ta hồn ấn. Chiếu sáng cười khổ hai tiếng, không hổ là Đông Hoàng, như vậy đã sớm nghĩ kỹ rồi hậu sự. Đó là tự nhiên. Quá một hơi hơi mỉm cười, rơi xuống cuối cùng một tử, hô. Này bản cờ rốt cuộc hạ xong rồi. Ở xa xôi vũ trụ trung tâm vô cùng vô tận biển sao chung, đã từng ảm đạm mấy ngàn năm kia viên thật lớn hành tinh, rốt cuộc lại bắt đầu phát ra quang mang. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.